Vạn cổ ma tôn, chương 453, điều này đã khiến lão ta thẹn quá hóa giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó với một đại năng sinh tử cảnh, hắn cảm thấy thật tốn sức, nhưng đối phó với một chiếc thương nát, còn không phải là đạo khí, thì không tới lượt ngươi quyết rồi chân áp. Lâm Tiêu thấp giọng hô một tiếng. Tháp chân long dưới đáy linh hải phóng ra một tia sáng kỳ lạ. Ngay sau đó, thanh trường thương màu đen giữa hai tay hắn biến mất không rõ tung tích. Nhưng không hề trở về trong tay ông lão tóc bạc, mà là bị tháp chân long chấn áp, thu vào trong tháp. À, ngươi lại dám đoạt nhiệt ma thương của bản tôn, ngươi. Ngươi, là ngươi ép bản tôn đấy. Ông lão tóc bạc giận tím người, gào lên, đối phó với một toàn đan cảnh nhỏ bé, mà lại xuất hiện biến cố này. Điều này đã khiến lão ta thẹn quá hóa giận rồi, không hề do dự. Thân hình lão ta lóe lên một cái, liền đứng trước cự đỉnh tràn ngập chân linh đạo khí. Ta phải khiến cho tất cả người trong kiếm ma tông của các ngươi, thần hồn diệt vong. Ông lão tóc bạc khởi động linh lực, trực tiếp khởi động tới chân linh cự đỉnh. Trong nháy mắt, chân linh cự đỉnh bạo phát ra lệ khí ngập trời, vô số âm hồn tàn ảnh từ bên trong bay ra. Nhìn lướt qua, có không dưới ngàn vạn, hơn nữa còn đang cuồn cuộn không dứt từ trong cự đỉnh chui ra. Những âm hồn này, có hình người, cũng có hình thú. Trong làn khí tức có những cái mạnh mẽ như luân hải cảnh, cũng có toàn đan cảnh, còn có hóa đỉnh cảnh. Phía trên bầu trời kiếm ma tông bỗng chốc bị âm khí che lấp, khí tức âm u, lạnh lẽo, đáng sợ che phủ cả một khu vực. Người trong kiếm ma tông còn may, có tầng bảo hộ của khí vận. Bọn họ chỉ cảm nhận thấy một đợt rét lạnh, buốt giá, xâm nhập vào cơ thể, giằng xé, giãy giụa. Người bên ngoài kiếm ma tông thì không được nhẹ nhàng như vậy. Tu vi yếu một chút thì trực tiếp bị chân linh cự đỉnh khiến cho cơ thể vỡ nát, thần hồn bị rút ra, thu vào trong đại đỉnh. Tu vi mạnh một chút thì trong tinh thần chấn đột, khí tức lạnh lẽo lan khắp cơ thể, mặc cho nó phá hoại, không thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ trong nháy mắt, người bên ngoài kiếm ma tông tới đây chúc mừng đều phải kêu gào thảm thiết, thương vong vượt quá vạn người. Bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều trắng bệch, kinh hoàng không thôi, nhìn chằm chằm vào chân linh cự đỉnh che phủ bầu trời kia. Thế này, không ngờ uy lực của chí bảo này lại khủng bố và tà ác đến vậy. Tuy bọn họ có khí vận chi lực bảo vệ, nhưng không ai biết thứ này có thể kiên trì được bao lâu nữa. Đi, ông lão tóc bạc cười lạnh, thấp giọng hô một tiếng. Hừ, sau khi phệ hồn đỉnh khởi động, không có đại năng sinh tử cảnh, bản tôn chống mắt lên xem các ngươi lấy gì ra để chống đỡ. Huynh, những âm hồn tàn ảnh kia dường như bị khống chế, gào thét về phía kiếm ma tông mà xông tới. Cách chương.